Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào các bạn. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, anh Lê xin được gửi đến các bạn phần 6 của bộ truyện Sống Lại Tái Kết Hôn Lần Nữa của tác giả Tiểu Thạc Thử. Vâng, và không để bỏ lỡ những phần tiếp theo của bộ truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để sớm nhận được thông báo mỗi khi online nhé. Và các bạn cũng nhớ để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Ba Vương thấy cô không cãi lại, không còn cớ gì để tiếp tục mắng, nên vẻ mặt ngưng lại nói: nếu đã muốn ly hôn thì hiện tại nói gì cũng đều đã muộn. Cô lớn như vậy, chuyện của cô chính mình cũng có thể tự quyết định. Chúng ta cũng không thể cả đời đi dọn dẹp cho cô. Thái độ của Ba Vương đúng là ngoài dự đoán của Vương Tĩnh Kỳ. Vốn dĩ cô nghĩ rằng Ba Vương vẫn sẽ mắng cô, sau đó bảo cô thu thập đồ đạc rồi ra khỏi nhà. Chúng ta không phải dựa vào cô một đứa nhỏ, cô còn có chị dâu, cô hiện tại coi như đã ly hôn, ở trong lòng chị dâu cô chắc cũng có suy nghĩ. Như vậy, cô đưa 5 vạn kia cho mẹ cô để bà cầm giúp cô. Nói với chị dâu cô, đó là cô đưa phí sinh hoạt gia đình, cũng có thể chặn miệng của nó. Chờ cô về sau kết hôn, còn bao nhiêu tiền thừa, ta đều làm đồ cưới cho cô. Ba Vương thản nhiên nói. Lời nói của Ba Vương vừa nói ra, trong phòng yên tĩnh trở lại. Tuy phản ứng chậm một chút, nhưng Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải là người ngốc. Lời Ba Vương nói làm sao cô có thể nghe không hiểu. Nhưng đối với tính cách của Ba Vương, cô đúng là giật mình đôi chút. Đây không phải là tham lam, muốn đoạt tiền ly hôn của con gái sao? Ông nói cái gì? Con gái ở nhà như thế nào còn muốn tiền phí sinh hoạt? Mẹ Vương không nhịn được, ngồi bên cạnh nói nhỏ. Vừa nghe mẹ Vương nói, Ba Vương liền trừng mắt lên nhìn, quát. Như thế nào? Tôi đây là lão tử, tôi đã nuôi dưỡng nó từ lúc nhỏ, giờ còn phải nuôi dưỡng đến già. Nó dù sao cũng là gái từng kết hôn, về nhà mẹ đẻ cũng xem như là khách. Đến lúc đó tôi như vậy cũng là đối tốt với nó rồi. Như thế nào? Chúng ta là vương gia, còn bởi vì một đứa con gái đã từng ly hôn mà làm gia đình không được yên sao? Mẹ Vương vốn không thể nói gì, phía sau lại bị cha Vương nghẹn khuất, cũng không nói lên lời gì, chỉ lau nước mắt. Đau lòng vì con gái nói. Đó là con gái của chúng ta, là con gái của chúng ta mà. Vương Tĩnh Kỳ ngồi bên cạnh không nói gì. Lúc này cô thật đau lòng khi nhìn mẹ mình khóc. Không có biện pháp gì, đó là mẹ của cô. Mẹ đừng khóc, con nếu đã muốn ly hôn, vốn ở nhà mẹ đẻ đã không đúng đạo lý. Con gái cả đi rồi như bắt nước hắt đi. Dù sao trong tay con cũng có số tiền này, về sau con sẽ suy nghĩ biện pháp. Vương Tĩnh Kỳ thản nhiên nói. Ba, con đều muốn mọi việc tốt đẹp. Con ở nhà không được, con sẽ suy nghĩ việc thuê hoặc mua một căn nhà. Tóm lại là cha mẹ đã già, lại nuôi con nhiều năm như vậy, con như thế nào cũng không thể cứ gây phiền toái cho hai người. Vương Tĩnh Kỳ cầm túi đồ ăn mang theo ra khỏi bệnh viện đã là quá trưa. Nhìn đồng hồ, cô thật sự là không còn thời gian. Cô đưa tay vẫy taxi, bắt xe quay về trường học. Hôm nay cô xin nghỉ tới trưa, vì thời khóa biểu buổi sáng cô đều chuyển sang buổi chiều. Ngồi ở trên xe taxi, nghĩ đến mẹ lúc ở bệnh viện không ngừng lau nước mắt, bà tức giận mắng. Cô nở nụ cười, thành thật cười châm biếm. Bất kể quá trình có phức tạp như thế nào, cô hiện tại đã được tự do, mặc kệ là Trương gia, cô vẫn là họ Vương. Lúc ở bệnh viện, bà Vương đuổi cô đi và tuyên bố rằng cô gả đi ra ngoài đã như bắt nước đổ đi, vĩnh viễn không thể quay lại Vương gia. Vương gia coi như không có đứa con gái mất mặt này. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ kỹ, đời này cô sẽ không cùng Trương gia có quan hệ, đồng thời cũng không muốn ba mẹ mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Đời này cô sẽ sống tốt cho cuộc sống của mình. Đương nhiên, đối với người già cần hiếu kính, cô một chút cũng hiếu kính. Lúc nãy ở bệnh viện, cô đã cùng Ba Vương thương lượng, về sau mỗi tháng cô sẽ cấp cho Ba Vương 200 đồng làm phí phụng dưỡng. Biết taxi dừng lại, trong đầu Vương Tĩnh Kỳ vẫn còn nghĩ đến kế hoạch cuộc sống tương lai. Trước hết cô lấy tiền mua một căn hộ, khi nào được giá sẽ bán. Sau khi có tiền, cô sẽ mở một lớp dạy thêm, có thời gian sẽ đi du lịch khắp nơi trong cả nước. Cô cảm thấy cuộc sống hạnh phúc sắp bắt đầu. Bất quá trước mắt chuyện trong trường học vẫn phải đối mặt, bởi vì 2 ngày trước Trương Mẫn đến tìm cô gây náo loạn. Chắc toàn bộ giáo viên trong trường đều truyền tay nhau chuyện bắt quái của cô, xem chừng cũng không dễ nghe. Ngay cả anh bảo vệ giữ cửa gặp cô trên đường đến cũng thân thiết hỏi một câu. Vương lão sư, chuyện tình trong nhà đều xử lý tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net